Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, thứ 138 chương kiếp trước kiếp này, trong triều bố cục trung quy ở không nhận thức được trung phát triển. Không chỉ như thế, Thiên Vũ toàn bộ bố cục cũng là như thế, Ngụy Tây Đường muốn làm, liền là ở bất cùng lúc bất đồng phát triển chung, áp dụng ngăn được thuật, không thể để cho ai độc đại một phương. Cũng không thể hoàn toàn chèn ép để tránh bắn ngược, mà Thiên Vũ bây giờ thành tích cũng là nàng chứng minh nữ đế cầm quyền vô lễ nam tử hiểu rõ tốt. Nhất chứng cứ, một đế vương có hay không cần chính, giám sát có hay không có lợi, thời gian một lúc lâu, liền có thể ở dân gian thể hiện ra. Tự nhiên, người vô con người toàn vẹn, Ngụy Tây Đường tự sẽ xem nhẹ những thứ ấy chửi rủa tiếng. Ai có thể kêu thiên hạ bách tính tận số kính yêu? Từ xưa đến nay, lưu danh bách thế rất khó. Thiên Vũ lịch đại đế vương, lại có bao nhiêu người có thể nhượng hậu thế nhớ kỹ? Duy nhất gọi người nhớ, không phải Ngụy thị hoàng tộc đế vương, mà là vị kia mưu quyền soán vị chiêu mộ hậu cung. Tại vị bất quá ngắn 2 năm dâm quân lôi tát, nàng nói với Phó Tranh khởi lời này. Phó Tranh liền tà suy nghĩ nhìn nàng, bệ hạ ý gì, chẳng lẽ muốn học kia đoàn mệnh lôi tát chiêu mộ hậu cung? Ngụy Tây Đường trừng mắt, lời này thế nhưng chu tâm, chậm nhưng tiêu không chịu nổi, vả lại, chậm có ngươi liền đủ, nơi nào sẽ lại nạp cái gì hậu cung? Trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, Ngụy Tây Đường hướng trên người hắn vừa tựa vào, lại nói, Phó Tranh. Hai ngày này trong triều những thứ ấy lão già kia vẫn la hét thái tử chuyện. Ngươi thế nào nhìn, Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái. Đạo, thần nghe theo bệ hạ định đoạt Ngụy Tây Đường thân thủ vòng hông của hắn. Đạo, chậm trước lo lắng cục diện chính trị bất ổn, vẫn có ý định tránh thai. Sau đó, nếu như kia Nhật có hỉ, chậm liền sinh hạ Hoàng Nhi, được không? Phó Tranh mắt mãnh sáng ngời. Bệ hạ nói thế tưởng thật, nàng gật đầu, tự nhiên tưởng thật, vua không nói chơi, vả lại, ngươi là của trẫm vương phu, Hoàng Nhi là trẫm cùng ngươi, nào dám tự tiện quyết định. Phó Tranh rõ ràng có tinh thần, bệ hạ nói như thế, thần trong lòng thật là vui mừng, hắn ôm hông của nàng. Tới sát nàng, vì Hoàng Nhi, kia thần đêm nay bắt đầu liền muốn nỗ lực mới là. Vọng bệ hạ phối hợp 1-2. Nhất cử được tử, Ngụy Tây Đường cười, bậc này sự ngươi đều phải nói như vậy nghĩa chính ngôn từ. Thực sự là gọi trẫm không biết như thế nào cho phải, Phó Tranh thân thủ giải nàng quần áo. Đạo, thần cùng bệ hạ ý hợp tâm đầu, cùng nhau sinh cái Hoàng Nhi đó là nên, chỉ bất quá nhượng trong triều những thứ ấy cựu thần dục. Đạo là có chút phản cả mơ siêu, Ngụy Tây Đường phối hợp động tác của hắn. Cười nói. Thế nhưng cảm thấy vốn phải là gia sự, lại gọi người ngoài quản. Phó Tranh gật đầu, nhưng không phải là như vậy tâm tình. Này trong thiên hạ, chỉ có người trong nhà quản người trong nhà, kia có người ngoài quản nhân ra gia sự. Nói xong chính hắn lại nói, bất quá, ai kêu bệ hạ là thiên tử thân. Thần chỉ có thể bụng báng 1-2, Ngụy Tây Đường chợt thân tủ đè lại Phó Tranh tay. Nhìn mắt của hắn con ngươi. Đạo, kỳ thực năm đó Tương Khanh Chi nói là thật, Phó Tranh một trận. Bị nàng ấn bắt tay vào làm cũng không có lại động. Hắn hỏi, không biết bệ hạ nói là kia một câu, Ngụy Tây Đường trầm mặc một chút. Mới nói, Long Mạch Lỗi vị nói đến là thật Nga. Phó Tranh đạo, như thế nào thật, như thế nào giả, bệ hạ nhưng nguyện vi thần giải thích nghi hoặc, Ngụy Tây Đường hay là trước trầm mặc một chút. Đạo, chấm mơ siêu, chấm ở đại dự mới là chân chính thiên tử thân, chấm sinh ra năm ấy, đại dự hoàng tử hơn phân nửa thành niên, vì tranh đoạt ngai vàng một sống một chết, chấm chẳng qua là vị vừa sinh ra công chúa, là vì tịnh không chớp mắt, các cung đô đang vì tranh đoạt ngai vàng tranh đấu, mẫu hậu là một tính người, nếu không phải dựa nhà mẹ đẻ hậu trường cùng phụ hoàng sủng ái. Chỉ sợ sớm bị người kéo xuống đài, nàng là không quản được nàng sinh mấy vị hoàng tử, chẫm sinh ra sau này, nàng liền dẫn chẫm ở trong cung, không bước ra khỏi cửa, Phó Tranh Tịnh không nói lời nào. Chỉ là ôm nàng không hé răng. Nàng tiếp tục nói, sau đó trong cung hoàng tử, lục tục ở tranh đấu chung tử tử. Thương Thương, chậm 6 tuổi năm ấy, nguyên bản hoàng tử đông đảo trong cung. Vậy mà chỉ còn lại có một què chân hoàng tử, mà thái tử ca ca đã ở tranh đấu chung bởi vì tự ý sử dụng thái tử cấm quân. Có mưu phản chi ngại, bị phụ hoàng ban rượu độc mà là, ngai vàng treo trên bầu trời. Bất chờ phụ hoàng sinh ra tân hoàng tử, liền đột nhiên băng hà, trẫm là dòng chính duy nhất công chúa, ở cái khác chi thứ công chúa chung, tuy tuổi nhỏ, lại huyết thống càng tôn quý. Cái khác công chúa cũng vào lúc này dục dịch, mẫu hậu vì bảo toàn chậm tính mạng, ở tất cả rơi vào đường cùng, lấy hoàng hậu thân gả cho năm đó nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy nhiếp chính vương Khang Thiếu Công. Đạt được nhiếp chính vương ủng hộ, đến đỡ chậm đăng cơ xưng đế, năm ấy chậm 9 tuổi, chậm, khi đó mới là danh chính ngôn thuận, Phó Tranh như trước không nói lời nào. Nàng cúi đầu, thấp giọng nói. Cho mơ siêu, 9 tháng sinh nhật ngày ấy, ở trong cung ao hoa sen bờ bên kia nhìn thấy một nam tử. Khi đó chậm cũng có chút điêu ngoa tính nết, cảm thấy hắn lớn lên coi được, liền cố nài hắn đương chậm vương phu, lão thái phó vì hống ta, nói muốn trước học việc học, lớn lên mới có thể chọn vương phu. Chậm không biết hắn là lão thái phó trưởng tôn, vào cung là vì giáo thụ chậm việc học. Chậm khi đó không biết, nguyên lai hắn liền là của chậm kiếp, bệ hạ không cần nói tiếp. Thần biết nàng lại không nghe, tiếp tục nói, chậm cùng hắn sớm chiều ở chung, từ từ lớn lên, đợi cho chậm yêu sau, liền đối với hắn tình căn thâm trùng. Vì cùng hắn thành hôn, chậm không đếm xỉa triều thần phản đối, không đếm xỉa các vị đại thần ký một lá thư, phi quân không lấy chồng. Cuối những thứ ấy cựu thân làm nhượng bộ, chậm được đền bù thỏa nguyện, chậm vì nàng phối 3.000 cấm quân, đặt tên trường vệ quân, nhượng hắn có điều phối chức quyền, nhượng hắn tham dự quốc sự luận chính, nhượng hắn thân cư chức vị quan trọng có thi triển tài hoa thiên địa, nàng mắt hàm nhiệt lệ. Thanh âm run rẩy, chậm cho hắn từ xưa đế vương phối ngẫu chưa bao giờ có tôn vinh. Chậm với hắn 100% tín nhiệm. Chậm cho hắn chậm toàn bộ, hắn từng đại chậm xuất chinh, từng vào Nam ra Bắc lấy vương phu tên một đường xuôi Nam. Hắn ở đại dự danh vọng cực cao, chậm khi đó thật quá ngu xuẩn, chẳng những không có kiêng dè cùng hắn, trái lại thay hắn cao hứng. Chậm một lần cuối cùng xuất chinh, liền là ở hắn bày mưu đặt kế dưới. Hắn nói chậm lâu cư thâm cung, đại dự nữ đế tên không thể so năm rồi. Hắn nói xuất chinh lần này nhưng trợ chậm đề cao danh vọng. Thả đại trấn dân tâm mơ siêu, nàng nghẹn ngào. Thanh âm ngày càng run rẩy, khóc không thành tiếng, Phó Tranh mắt đỏ quyền, nhẹ vỗ nhẹ lưng của nàng. Đạo, bệ hạ không cần nói nữa. Thần biết được, sau đó chậm ngự giá thân chinh. Cách kinh sau nửa tháng phát hiện đã có thai. Chậm cùng hắn thành hôn 4 năm, mới có bào thai trong bụng. Chậm cực kỳ coi trọng, chậm lúc đó cực kỳ mừng rỡ, sợ hắn biết được sau này nhượng chậm hồi cung, càng muốn ở chiến thắng trở về sau cho hắn một thiên đại kinh hỉ. Là vì chậm chưa từng nhượng đi theo ngự y đối ngoại tuyên bố, nàng tựa ở đầu vai hắn. Nước mắt không ngừng được chảy xuống, chậm quả nhiên chiến thắng trở về hồi cung, hắn tự mình nghênh ở cửa thành, chậm nghĩ đại chậm hồi cung sau. Lại tự mình nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Không muốn làm cho người ngoài cùng hắn đồng thời chia sẻ. Lại không biết ngày ấy, đại dự Yên Châu thành tiếng người ồn ào chiêng trống rung trời. Toàn thành bách tính cung nghênh đại dự nữ đế Ngụy Tây Đường ngự giá thân chinh chiến thắng trở về. Trở về, đi lúc chiến mã quân trang, về lúc lục mã long liễn, Ngụy Tây Đường bước xuống long liễn. Phía sau đỏ thẫm phối kim diễm lệ bào phục duệ, nàng ngẩng đầu, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt chỉ rơi vào một người trên người. Người nọ mặt như quan ngọc tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Chạm đến tầm mắt của nàng, hắn nhấc chân chiều nàng nghênh đón, lại ở gần sau này quỳ xuống đất đi quân thần chi lễ. vi thần cung nghênh bệ hạ vinh quy. Ngụy Tây Đường đứng ở trước mặt hắn, hơi cúi người hư đỡ. Tiếng người ồn ào, tiếng trống nổ vang chung. Ngụy Tây Đường chỉ nghe được hắn thấp một tiếng. Tây Đường, ta rất nhớ ngươi. Nàng mừng thầm, ngẩng đầu nhìn hắn, len lén nói. Trường Thanh, ta có hỷ sự muốn nói với ngươi. Đông Phương Trường Thanh lặng lẽ dắt tay nàng. Bệ hạ bình an trở về, chính là vi thần tối đại hỷ sự. Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm vui mừng. Cách 9 tháng linh 19 thiên, nhưng trong lòng có 3 năm không thấy ảo giác. Đại dự nữ đế 9 tuổi đăng cơ, 14 tuổi trưởng chính, có thể văn thiện võ cần chính yêu dân. Trưởng chính tới nay ban bố hơn luật pháp chính sách tạo phúc dân chúng. Cùng vương phu Loan Phượng hòa tiếng, hậu cung chỉ thiết một phu truyền kỳ càng vì người ta gọi là đại dự giang sơn giống như nay như vậy phồn vinh hưng thịnh. Cùng nữ đế cần chính vương phu phụ chính mật không thể phân. Với bách tính trong mắt, hai người này vốn là vì thiên hạ này sở sinh, chân chính thiên tạo một đôi thiết một đôi. Hành hương sau, Ngụy Tây Đường trở lại tầm cung, tỳ nữ bưng lên một chén thuốc bổ, Đông Phương Trường Thanh tự tay phục, đều là vi phu nhất thời choáng váng đầu, gọi Tây Đường như vậy vất vả cực nhọc. Vi phu nên thay bệ hạ xuất chinh mới lạc. Ngụy Tây Đường uống hai cái, ôm Đông Phương Trường Thanh eo làm nũng. Trường Thanh không được nói lung tung, ta cũng không trách ngươi. Đông Phương Trường Thanh cười nhẹ, thúc giục, sắc mặt khó coi như vậy, uống xong tảo điểm nghỉ ngơi hạ, ngày mai còn muốn chiều sớm mơ siêu, lại là bất ngọt. Ngụy Tây Đường cau mày, thở nhỏ thích ngọt, đụng bất ngọt gì đó liền không thích ăn. Đông Phương Trường Thanh nhìn nàng, biết ngươi thích ngọt, chỉ này canh phóng đường thất vị, không lay chuyển được hắn kiên trì. Ngụy Tây Đường không tình nguyện uống xong, kéo Đông Phương Trường Thanh bất buông tay. Trường Thanh không được đi, ta một đường trở về đuổi, chính là muốn gặp ngươi. Hắn nhéo nhéo mặt của nàng, ôn nhu nói, bất đi, ngươi ở đây, ta có thể đi đâu? Tinh xảo trên mặt tràn đầy vui sướng cùng e lệ. Ngụy Tây Đường hướng trong ngực hắn nhích lại gần. Đúng rồi Trường Thanh, ta có tin tức tốt muốn cùng ngươi nói. Đông Phương Trường Thanh nhíu mày, tuấn giật mang trên mặt một mặt trêu đùa. Tây Đường nhưng là muốn cùng vi phu nói. Ngươi lại muốn đem chính ngươi đương lễ vật đưa cho vi phu. Ngụy Tây Đường hướng trong ngực hắn phác, đạo, mới không phải, tin tức này ngươi chắc chắn sẽ cao hứng. Đông Phương Trường Thanh đỡ hông của nàng, cẩn thận đem nàng đưa lên long sàng, hư hư tựa ở trên người của nàng, kia tay muốn hướng trên người nàng sờ soạng, nói nghe một chút. Ngụy Tây Đường vội vàng đè lại hắn làm càn tay. Chột dạ đạo, ta nói không cho ngươi sinh khí. Đông Phương Trường Thanh thấy nàng không buồn ngủ, lột dạ áo nàng, cúi đầu khẽ hôn nàng bóng loáng rất tròn bả vai, không yên lòng đạo, bất khí. Ngụy Tây Đường cười mắt cong cong, ta xuất chinh bán nguyệt hậu, tùy quân ngự y Trần ra hỉ mạch. Đông Phương Trường Thanh toàn thân cứng đờ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng. Cái gì? Thấy hắn phản ứng này, Ngụy Tây Đường vòng quanh hắn tùy rơi trước ngực tóc, chột dạ đạo, ta có tin vui. Trường Thanh không thấy được bụng của ta lớn như vậy, chẳng lẽ là ta che lấp hảo? Cúi đầu nhìn nhìn phát hiện xác thực che lấp rất tốt. Nàng càng làm tóc lấy được trước mặt, ngồi ở chỗ này, căn bản nhìn không ra. Ngụy Tây Đường, Đông Phương Trường Thanh mãnh ngẩng đầu, cắn răng nói, trọng yếu như vậy chuyện, ngươi vậy mà. Nàng tội nghiệp nhìn hắn, ngươi vừa đáp ứng bất khí, sao không nói sớm, có tin vui, thậm chí có hỉ. Đông Phương Trường Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó chậm rãi cúi đầu, đem đầu phủ ở nàng tóc lý. Muộn thanh hờn dỗi đạo, xin lỗi Tây Đường, nếu sớm biết. Ngụy Tây Đường áy náy, ta hiểu được, ta nếu như nói, ngươi nhất định phải ta hồi Yên Châu, nhưng chỗ đó binh lính dân chúng vì ta quá khứ vui mừng khôn xiết. Ta như hồi, sợ là sẽ phải dao động quân tâm đả kích sĩ khí. Trường Thanh ngươi không nên tức giận, đây là chúng ta thứ nhất đứa nhỏ, ta bảo vệ rất tốt, ta biết Yên Châu có ngươi. Một chút cũng không lo lắng. Tây Đường, Đông Phương Trường Thanh không có ngẩng đầu lên. Lại là thấp đạo, Tây Đường, xin lỗi, Ngụy Tây Đường cảm giác mình bả vai một mảnh thấm ướt. Ngượng ngùng, Trường Thanh ngươi không muốn như vậy, ai nhượng ta là hoàng đế? Ngươi trước đây đã nói, tính tình đế quân, muốn lấy thiên hạ vạn dân muôn dân làm trọng. Ngươi dạy ta, ngươi trái lại đã quên, nhà đầu ngốc. Đào còn nhớ lúc trước giảng bài lúc lời. Hắn tự kích động lại tựa cao hứng. Ta không phụ Tây Đường. Định không phụ Tây Đường. Bất luận phát sinh chuyện gì. Đông Phương Trường Thanh bình tĩnh không phụ Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường vui dạo dực đạo. Trường Thanh, ngươi vui mừng sao? Ngươi nhất hữu học hỏi. Ngươi nói con của chúng ta gọi là gì hảo? Trong điện nến đỏ nhảy lên, trọng trọng màn che che ánh sáng sáng ngời. Đông Phương Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, mờ tối hồng sắc ánh nến chung chỉ xem tới được hắn trong trẻo trong mắt. Hắn thấp giọng nói, Tây Đường, ta rất vui mừng, chờ ngày mai, ta vì con của chúng ta khởi một tên rất hay, nàng gật gật đầu. Lòng tràn đầy mừng rỡ, hai người ngấy cùng một chỗ nói chuyện. Ngụy Tây Đường chậm rãi thả tay xuống. Trường Thanh, không biết sao, ta cảm thấy thập phần mệt mỏi. Ta muốn ngủ hội, Đông Phương Trường Thanh thủ ở một bên. Nhẹ giọng nói, kia canh chợ ngủ, ngủ đi, Ngụy Tây Đường miễn vừa mở mắt. Trường Thanh không cho phép đi. Ta tỉnh sẽ gặp nhìn không thấy ngươi, Đông Phương Trường Thanh cười nói. Bất đi, ta vẫn thủ Tây Đường, từng vô số buổi tối. Hắn đều như vậy thủ nàng ngủ, chỉ lần này, nàng ngủ cũng không kiên định, thiên binh vạn mã hướng phía nàng chạy trồm mà đến, bên người có người Đoạn Thanh quát chói tai, đại dự nữ đế ở đây, ai dám lỗ mãng, nhưng thanh âm kia đỡ không được đen sẫm đại quân đi tới bước tiến. Hắc ám trong nháy mắt đem nàng cắn nuốt, Ngụy Tây Đường ở ngự tiền đại thái giám Đinh Điển Thu sắc bén tiếng hô trung mãnh mở mắt ra. Bóng đêm nặng nề, bên trong phòng ngoại một mảnh tĩnh mịch, Đinh Điển Thu phác ở giường hạ, bệ hạ việc lớn không tốt, Ngụy Tây Đường tâm trong nháy mắt lạnh như hàn băng. Ánh mắt của nàng rơi vào tối hôm qua thịnh canh kim bát thượng. Chậm rãi đứng lên, triển khai hai cánh tay, thay y phục Đinh Điển Thu vì nữ đế thay y phục. Sau đó ngã nhào trên đất, quỳ trên mặt đất một phen kéo Ngụy Tây Đường áo bào một góc. Bệ hạ, cửa điện ngoại tất cả đều là trường vệ quân người. Ngày này vừa ra đi, Ngụy Tây Đường hơi xoay người. Đi tới bên tường, thân thủ gỡ xuống trên tường treo trường kiếm. Đề kiếm, nhấc chân ra bên ngoài. Đinh Điển Thu trường lệ gian rụa, quỳ bò cung tiễn nữ đế. Trong điện điêu lan họa đống kim rót ngọc chén. Ngoài điện khắp nơi phơi thây máu chảy thành sông. Bước ra thần tê điện. Trường vệ quân trong tay trường thương đao kiếm đồng thời chỉ hướng Ngụy Tây Đường. Nàng bỗng nhiên rút kiếm, một kiếm ba người máu tươi ba thước, diễm lệ đỏ thẫm áo dài cùng bắn tung tóe hồng dung làm một thể. Làm cho nàng thoạt nhìn như tung bay máu điệp, máu tươi theo trường kiếm một giọt nhỏ xuống hạ, thể lực ở vĩnh viễn tranh đấu chung từ từ tiêu hao. Nàng dùng kiếm chống đỡ thân thể. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa kia một người. Bên môi câu dẫn ra một mặt chế nhạo cười. Nàng biết hắn có sáng thế tài. Nàng biết hắn có kế hoạch lớn chí nguyện. Nàng biết hắn không cam lòng lui cư phía sau màn chỉ vì phía sau nàng phụ thuộc. Lại không biết, hắn như vậy cấp, Ngụy Tây Đường chậm rãi đứng lên. Tay cầm kiếm hơi phát run. Hướng phía hắn từng bước một na đi. Nàng phòng họ Vương. Phòng Ngụy họ, phòng tể tướng, phòng tướng quân, phòng thiên hạ mọi người, lại một mình không có phòng hắn. Nàng bán phân phối hắn trưởng vệ quân, hôm nay thành đoạt nàng vị muốn nàng mệnh lưỡi dao sắc bén. Nàng cho rằng, thế gian này tất cả trước hoa dưới trăng thề non hẹn biển. Cũng không cùng hắn bồi nàng cùng nhau đi tới bước tiến kiên định. Hắn nói Tây Đường ngươi sao sinh như vậy diễm lệ vô song. Chỉ gọi ta rời đuôi mù, hắn nói Tây Đường ngươi như xương đế, ta coi ngươi như phụ tá quân sư, trợ ngươi thành vì thiên hạ minh quân, hắn nói Tây Đường ngươi hậu cung như chỉ có một mình ta. ta liền cùng ngươi dắt tay đến lão cộng sang đại dự Giang Sơn Vĩnh Cố. Nhưng cuối cùng, đích thân hắn đẩy ngã bọn họ cộng đồng thiên hạ, Ngụy Tây Đường lảo đảo đi hướng Đông Phương Trường Thanh, nàng ở thập bộ ngoài dừng lại, nhìn hắn, run rẩy hỏi, Trường Thanh, vì sao, này đại dự Giang Sơn cùng ngươi ta, rốt cuộc có gì khác nhau? Đông Phương Trường Thanh ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, Tây Đường, đó là ngươi Ngụy Thị Giang Sơn, cùng ta có quan hệ gì đâu? Cùng Đông Phương gia có quan hệ gì đâu? Ta chẳng qua là sau lưng ngươi nam nhân, ngươi ta bản là vợ chồng, ta thấy ngươi lại muốn đi quân thần chi lễ, ta nghĩ ôm ngươi vào lòng, lại muốn băn khoăn ngươi quân chủ uy nghi, ta chẳng qua là ngươi thần tử, ta chẳng qua là dựa vào ngươi Ngụy thị hoàng tộc lệ thuộc. Nàng mở to mắt nhìn hắn, nửa ngày, thê lương cười, nguyên lai ta làm như vậy thất bại. Nguyên lai trong lòng ngươi là nghĩ như vậy, Tây Đường. Đông Phương Trường Thanh cắt ngang, ta là nam nhân, ta hy vọng có thể cho ngươi tốt nhất, mà không phải ngươi cho ta tốt nhất, ta hy vọng đem thiên hạ tặng cho ngươi, mà không phải ngươi đưa cho ta. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tha thiết, Tây Đường, ta muốn thiên hạ này, nhưng ta cũng muốn ngươi, ngươi biết được khó xử của ta có phải hay không? Ngươi minh bạch cái khổ của ta sở có phải hay không? Tây Đường, này sau này, chúng ta cộng cùng núi này sông được không? Khó xử, khổ sở, Ngụy Tây Đường chân mềm nhũn quỳ ngã trên mặt đất, nước mắt một giọt rơi xuống. Nàng thấp cười, cộng cùng, thế nào cộng cùng, ta liên Ngụy thị thân vương một tộc cũng tin không nổi. Lại chỉ tin ngươi, chúng ta cho tới bây giờ đều là cộng ủng Giang Sơn. Nhưng bây giờ, ta bị thế gian này đích tình yêu yêu xông hôn ý nghĩ. Nhượng đại dự Ngụy thị 400 năm cơ nghiệp hủy ở ta tay, Đông Phương Trường Thanh tiến lên. Hắn thân thủ, cưỡng ép ôm nàng run rẩy thân thể. Cẩn thận nói, Tây Đường, con của chúng ta sẽ là đại dự danh chính ngôn thuận người thừa kế. Đây là Ngụy thị thiên hạ. Ta yêu ngươi Tây Đường. Thiên hạ cùng ngươi ta đều muốn. Ta biết ngươi tin ta, ta nói rồi quyết không phụ ngươi, 3000 hậu cung ta chỉ thiết hậu vị, ta chỉ muốn ngươi, nghe nói, Ngụy Tây Đường cười khanh khách lên tiếng, nàng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn mặt, như trước đang cười, lung lay lắc lắc đứng lên, hợp lại kinh lực khí đẩy hắn ra, lảo đảo lui về phía sau, còn là Ngụy thị thiên hạ, Đông Phương Trường Thanh, ngươi như sừng đế. Ngươi hội bỏ qua ngươi Đông Phương gia tử tôn mà đến đỡ Ngụy thị tử tôn vì thái tử. Nàng mở hai cánh tay phóng mắt bốn phía. Này phiên huyết vũ tinh phong máu chảy thành sông. Chấm sẽ tin chỉ hạn nho nhỏ này cấm cung nơi. Ngươi nhượng chấm Ngụy thị thân vương ông chú tới gặp chấm. Ngươi nhượng đông sắc của chấm hoàng tỷ tới gặp chấm. Ngươi nhượng Ngụy thị một tộc nhâm một người tới thấy chấm. Ngụy thị hoàng tộc hiện nay nếu có một ngoại thân sống. Ta Ngụy Tây Đường, hiện nay bái tân quân. Đông Phương Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt ánh mắt thảm đạm, gian nan phun ra hai chữ. Tây Đường, bên kia, Trường vệ quân thống lĩnh hấp tấp đi nhanh mà đến. Tiến lên quỳ lại Đông Phương Trường Thanh, cất cao giọng nói, bệ hạ, Ngụy thị dư nghịch đã toàn bộ liền xử quyết. Ngụy Tây Đường thoáng chốc nước mắt rơi như mưa. Đông Phương Trường Thanh, uổng chậm đối với ngươi cuồng dại một mảnh, uổng chậm đối với ngươi tình sâu như biển, uổng ta Ngụy Tây Đường tự xưng là lanh trí công huân đáp quá thiên hoàng Đông Đức Đại Đế. Lại chạy không khỏi một chữ tình vào đầu, nàng bỗng nhiên nâng kiếm nhắm thẳng vào hắn. Thẳng tắp nhìn chằm chằm mắt của hắn, gần từng chữ, hôm nay kết quả là chậm gieo gió gặt bão. Oán trời trách đất không kịp một ngu xuẩn tự thỏa đáng. Đông Phương Trường Thanh, cho đến ngày nay ngươi ta lại vô phu thê tình danh thầy trò. Từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu có kiếp sau, ngươi ta gặp lại liền là rút đao gặp lại. Đời đời kiếp kiếp không đội trời chung. Tây Đường, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, lắc đầu liên tục, chúng ta có hai tử. Chúng ta có hai tử Tây Đường, ngươi nhẫn tâm cứ như vậy bỏ qua hắn. Chúng ta nói hảo, một tử một nữ, thấu cái chữ tốt, Tây Đường, ta chưa bao giờ muốn bỏ qua ngươi. Đến bên cạnh ta, ngươi ta cộng ủng thiên hạ. Trung cung chỉ thiết hậu vị chỉ vì ngươi, Ngụy Tây Đường ngửa mặt lên trời cười dài. Nàng nâng kiếm bày thế, Đông Phương Trường Thanh, lời nói này giữ lại đối với ngươi vị lai đế hậu nói đi đi. Ta Ngụy Tây Đường lấy quân thân băng hà, bất sau này danh uổng sinh với thế. Nói xong, ở trường vệ quân thiên người trước mắt thư hướng Đông Phương Trường Thanh. Bén không thể đỡ thế như trẻ tre, trường vệ quân ùa lên, đem Đông Phương Trường Thanh ngăn ở phía sau, hộ giá, cung điện xung quanh tường cao trên hiện thân vô số chấp cung binh sĩ. Thoáng chốc vạn mũi tên đủ phát như thiên la địa võng bao phủ xuống. Đông Phương Trường Thanh bị người trọng trọng kéo lại, hắn mở huyết hồng hai mắt khàn cả giọng, bất, Tây Đường, trùy tâm tận xương chi đau. Bất quá như vậy, trường kiếm trong tay ầm chạm đất. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn ám dạ trời cao, đau đớn dần dần phai nhạt, nàng trường ra một hơi, chậm rãi ngã vào diễm lệ huyết hồng trong, chết không nhắm mắt, nàng nước mắt rơi như mưa. Phó Tranh đem nàng đặt tại ngực mình, nhắm mắt không nói, chậm biết hắn chí hướng rộng lớn, cũng biết hắn không muốn khuất cư cùng chậm dưới, vốn có chậm đều đã nghĩ hảo, lần này mang thai. Chẫm liền không thể ngày ngày lên triều, liền gọi hắn thay nhiếp chính, một khi hắn thanh uy lớn, chẫm liền nhường ngôi nhượng hiền, cùng chẫm so sánh với, hắn rất có trị quốc chi sách trị thế tài, nàng khóc không thành tiếng. Nức nở lên tiếng, Phó Tranh thấp giọng, bệ hạ, thần biết bệ hạ nỗi khổ, bệ hạ không cần nói tiếp, chẫm 9 tuổi đăng cơ, 14 tuổi nắm quyền, tại vị 11 năm. Chẫm dù cho phụ quá người trong thiên hạ, lại cho tới bây giờ cũng không phụ quá hắn, lại cúi chết vào hắn tay. Nàng ngẩng đầu, trong mắt nhiệt lệ lắc lư. Đạo, chẫm cho rằng, thiên hạ này người đô hội phản chẫm, duy chỉ có hắn sẽ không. Nhưng không nghĩ, thiên hạ này người chưa từng phản chẫm, lại một mình hắn phản cho mơ siêu liên bên gối người cũng như này đãi. Chẫm thế nào dám tín người trong thiên hạ? Nàng ninh mày, cắn răng nói, chẫm lúc sắp chết liền thề, nếu có kiếp sau, như cho tới bây giờ một đời, chẫm trừ mình ra, lại không tín nhiệm người nào, cái gì trung thành lương tướng, cái gì tình thâm ý nặng, cái gì máu mủ tình thâm, ở chẫm xem ra bất quá đều là lừa gạt thế nhân vọng ngôn, Phó Tranh như trước ôm nàng không nói. Chỉ nghe nàng đột nhiên ở miệng, nửa ngày mới nói. Chẫm khi đó không biết, nguyên lai chẫm xác thực có thể theo tới một lần, Phó Tranh cánh tay nắm thật chặt. Đạo, bệ hạ cũng không biết, nguyên lai bệ hạ gặp được người nhà nếu không cùng đại dự hoàng cung lạnh lùng. Bệ hạ cũng không biết, nguyên lai còn có vương gia như vậy phụ thân, bệ hạ nhất định càng không nghĩ tới, thần không phải người nọ, càng không giống với người nọ dã tâm bừng bừng, thần chẳng qua là cái không ôm chí lớn người. Nếu để cho thần tuyển trai, thần liền chọn năm đó đằng vương như vậy cuộc sống, mặc kệ bệ hạ tin hay không, thần đối bệ hạ nói, cũng không nửa câu hư nói, nàng ôm hông của hắn. Thấp giọng nói, chẫm xác thực không ngờ, năm đó phụ hoàng nói với chẫm cái gì 3 ngày sau sẽ gặp nhường ngôi vừa nói. Kỳ thực chẫm cũng không tín, thậm chí làm xong bức vua thoái vị chuẩn bị. Một khi phụ hoàng nuốt lời, chẫm sẽ gặp hạ lệnh đoạt vị, nhưng phụ hoàng, nàng dừng một chút, mới nói, chẫm không ngờ, nguyên lai thế gian này, thật có bất niệm hoàng quyền người, phụ hoàng thậm chí không muốn ngồi vào thất ngày sau, hắn thà rằng chính mình đã đánh mất mệnh, cũng không đi dùng hoàng tỷ luyện chế kéo dài tính mạng đan dược. Phụ hoàng phá vỡ chẫm đối hoàng gia con cháu nhận thức. Cũng làm cho chẫm ở thiên vũ nặng tới một lần, lại không biết theo ai, chẫm không biết nên lấy hắn như thế nào cho phải, Phó Tranh nhẹ vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng. Đạo, thần tuy không biết bệ hạ thế nào tới thiên vũ, thần chỉ biết bệ hạ liền là bệ hạ, không người nào có thể thay thế bệ hạ ở thần trong lòng vị trí. Thần không cầu bệ hạ đãi thần như thần đãi bệ hạ bình thường toàn tâm toàn ý. Dù sao bệ hạ trong lòng còn có gia quốc thiên hạ. nhưng thần cầu bệ hạ chẳng sợ lấy phân nửa chi tâm đãi thần. Cũng không nhượng thần tâm phó chảy về hướng đông, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Trẫm biết được tâm ý của ngươi. Chỉ cần ngươi không phụ trẫm, trẫm liền tất không phụ ngươi, cách một hồi lâu sau này. Nàng đột nhiên lại nói, trẫm biết, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là hắn, phó tranh đóng chặt mắt. Ôm lấy nàng nhẹ nhàng nằm xuống, đem nàng ôm đến trong lòng. Đạo, thần tạ bệ hạ như thực chất cho biết, như vậy, thần mới có cùng bệ hạ là người một nhà cảm giác, phó tranh. Trẫm không nói, là biết trẫm không thể cũng không dám nói. Nếu là có người tin liền hoàn hảo, nhưng nếu như không người tín trẫm, trẫm có lẽ là đã thành người ngoài trong mắt người điên, Ngụy Tây Đường bị hắn khấu vào trong ngực. Thấp giọng nói, trẫm không dám đơn giản mở miệng, trước ngươi cùng trẫm xảo miệng. Vậy nói, trẫm mới hoài nghi ngươi thế nhưng biết cái gì? Hôm nay ngươi như vậy yên ổn, trẫm tin ngươi nên đã sớm biết, phó tranh cười hạ. Ân, thần là phu quân của ngươi. Mặc dù bệ hạ quý vì đế vương, thần cũng là bệ hạ phu quân. Thần trong lúc rảnh rỗi, sẽ gặp ra cùng người nói chuyện phiếm. Vài ngày trước có một đại dự tới khách thương, chính là bệ hạ biết đến người nọ, nói một ít bí sự. Nhưng việc này, bệ hạ tựa hồ cũng biết một chút. Ngụy Tây Đường xoay người, đem chủ động hoa đến trong ngực của hắn. Ân. Phó tranh luôn luôn có thể cho trẫm một ít không tưởng được kinh hỉ. Ngươi không có đem trẫm nhìn thành yêu nghiệt, liền là trẫm thu hoạch lớn nhất chi nhất, phó tranh gật đầu. Sao có thể, thần mừng rỡ với thần là duy nhất một biết bệ hạ thân thế người. Như thế nào sẽ đem bệ hạ nhìn thành yêu nghiệt? Bệ hạ rõ ràng chính là chân chính nữ đế tinh chuyển thế, nghe phó tranh lời. Ngụy Tây Đường do dự một chút, đạo, phó tranh. Có chuyện, trẫm không biết nên không nên muốn nói với ngươi, phó tranh nhìn nàng. Chuyện gì, Ngụy Tây Đường đạo, ngươi còn nhớ trẫm năm đó đã nói với ngươi, trẫm trận doanh còn có cái tương khanh. Kỳ thực, trẫm vẫn có một ý niệm không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Tương khanh, hắn tựa hồ đã biết rất sớm cái gì, năm đó hắn chính là cầm này cùng trẫm mở ra nói. Hết chương.